Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, người vẫn luôn ở ta niên hoa 006, phanh, phòng trưởng môn tại thân hậu đóng lại, Âu Dương Sâm thở vào nhẹ nhõm, nâng chạy bộ tới rồi cửa thang máy liền ngừng ở này một tầng, hắn ấn xuống phía dưới kiện đang muốn đi vào, hơi hơi thay đổi sắc mặt. Đã quên mang chìa khóa xe. Vừa rồi vào cửa khi hắn đem chìa khóa xe tùy tay đặt ở trí vật trên tủ, nhưng trước mắt Ngô Thiến Ninh ở phòng ngủ chạm đều đứng không vững, nào còn có thể đứng dậy ra tới cho hắn mở cửa đâu. Mà hắn tiền kẹp, di động, áo khoác đều ở trên xe, không xu dính túi, tại chỗ rối rắm vài giây. Âu Dương Sâm vào thang máy, tập đoàn Kỳ Hạ có khách sạn liền ở gần đây, hắn tính toán đi trước chắp vá ở một đêm, cái gì sự chờ ngày mai buổi sáng lại nói, nửa đêm, không nghĩ lăn lộn, sao hôm sau, sáng sớm mà ni Ngô Thiến Ninh bị một trận quen thuộc tiếng chuông đánh thức, nàng xoa tóc ngồi dậy, hảo sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại. Có điểm bực bội mà xúc lên chăn xuống giường, đi phòng khách tìm di động, điện báo là cái xa lạ máy bàn dãy số, nàng ấn chuyển được kiện, có chút tức giận nói, uy, vị nào, kia đầu nghe được nàng thanh âm tĩnh một giây, thanh âm thanh lãnh, ta, Âu Dương Sâm Ani, Âu Dương Sâm, Ngô Thiến Ninh mày ninh, đến càng khẩn, có việc sao? Ta chìa khóa xe quên nhà ngươi, Ngô Thiến Ninh, say rượu mới vừa tỉnh, nàng cả người đều choáng váng, nghe được lời này sửng sốt hồi lâu, đều có điểm không biết nói cái gì hảo. Kia đầu, Âu Dương Sâm lại nói, ta 20 phút sau lại đây lấy, nga, Ngô Thiến Ninh nhấp môi treo điện thoại, chìa khóa xe, nàng nắm chặt di động mọi nơi tìm. Thực mau ở cửa trí vật trên tủ thấy được một chuỗi chìa khóa. Hẳn là Âu Dương Sâm Ani trong đầu. Tối hôm qua sự tình chậm rãi hiện lên. Nàng mơ hồ nhớ lại Âu Dương Sâm đem chính mình tặng đi lên. Nàng phun ra, hắn còn đem nàng nâng đến trong phòng vệ sinh xúc khẩu. Cuối cùng, cũng là hắn đem chính mình đưa đến phòng ngủ. Nhớ tới. Đầu càng đau, nàng cầm lấy di động nhìn thoáng qua. 7:05 Ani rời giường khí vô pháp phát tiết. Phòng khách không thu thập, quần áo không đổi. Nàng giơ tay ở chính mình lộn xộn đầu tóc thượng bắt hai thanh. Buông di động, đi trước rửa mặt đánh răng. Rửa mặt xong thanh tỉnh một ít, lại cảm thấy trên người nhão dính dính chịu không nổi. Thở dài. Nàng lại tiến phòng tắm bay nhanh mà vọt một cái nước ấm tắm mà ni tiếng đập cửa đúng lúc này. Truyền đến, nàng bọc khăn tắm nhìn mắt kính tử người, dậm dép lê đi ra ngoài hướng cửa kêu. Chờ một chút Âu Dương Sâm không lại gõ, Ngô Thiến Ninh luống cuống tay chân mà mở ra tủ quần áo. Bộ kiện trường áo thun đi ra ngoài, đi tới cửa. Lại phản ứng lại đây chính mình đã quên xuyên nội y. Nàng lại bôn hồi phòng ngủ xuyên nội y cùng quần cao bồi. Quần đùi đều không có áo thun trường. Nàng đỡ tủ quần áo môn rối rắm 2 giây. Bực bội mà đi trước mở cửa. Cửa vừa mở ra. Âu Dương Sâm nhẫn nại mà nhìn nàng một cái. Ngô Thiến Ninh khóe môi một nhấp. Giải thích nói. Vừa rồi giặt sạch một cái tắm mani ân, Âu Dương Sâm thần sắc nhàn nhạt mà lên tiếng. Ngước mắt, thanh âm lãnh đạm, lấy một chút ta chìa khóa, Ngô Thiến Ninh xoay người lấy chìa khóa đưa cho hắn. Tối hôm qua cảm ơn, Âu Dương Sâm cầm chìa khóa xoay người liền đi. Đi rồi hai bước lại đột nhiên dừng lại, quay đầu lại thanh âm hơi trầm xuống nói. Không thể uống liền ít đi uống điểm. Không phải mỗi lần đều có thể như vậy vận khí tốt mà gặp gỡ ta. Ngô Thiến Ninh sắc mặt tức khắc có điểm không hảo. Bất quá không đợi nàng phản bác một ít cái gì, Âu Dương Sâm đã xoay người vào cửa thang máy. Cái gì người a? Ngô Thiến Ninh nói thầm một câu, đang muốn đóng cửa, đột nhiên nghe được chính mình thân ca hết sức ngẩng cao thanh âm. A Sâm, ngươi như thế nào tại đây? Cửa thang máy trầm mặc một cái chớp mắt, truyền đến Âu Dương Sâm tứ bình bát ổn thanh âm. Lại đây lấy chìa khóa xe. A ca, ngươi như thế nào tới? Không đợi hai người lại nói chút cái gì, Ngô Thiến Ninh đi mau hai bước qua đi, buồn bực hỏi, ngươi không biết xấu hổ hỏi ta à? Ngô Đằng Phi thấy nàng giận sôi máu, ngữ điệu bay nhanh nói, ngươi tối hôm qua không phải đem ta điện thoại cấp cái kia ai sao? Ngươi đồng học, buổi sáng gọi điện thoại hỏi ngươi đâu, cả buổi không ai tiếp, ta này còn không phải lo lắng ngươi lại đây nhìn xem ai? Hai người các ngươi này chuyện như thế nào à? Không phải ngươi tưởng lần đó sự, nghe xong lời nói hai người chăm miệng một lời mà nói một câu. Lời vừa ra khỏi miệng, lại theo bản năng mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Sửa miệng nói, không có gì sự, lại chăm miệng một lời. Phản ứng lại đây, hai người cùng nhau câm miệng. Ba lần phản ứng, thân đồng bộ. Ngô Đằng Phi nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, đột nhiên ha ha nở nụ cười. Âu Dương Sâm liếc hắn một cái, cũng lười đến giải thích, nói câu ta đi trước, liền ấn thang máy đi vào, trực tiếp xuống lầu. Mắt thấy hắn đi xuống, Ngô Thiến Ninh xoay người về phòng, Ngô Đằng Phi theo sát đi lên, không thể tưởng tượng mà cười hỏi, ta làm bay muội muội, ngươi cùng A Sâm này chuyện như thế nào nhi? Quan hệ tiến bộ vượt bậc a. Nói không phải ngươi tưởng lần đó sự, ha ha, Ngô Đằng Phi cười nhạo một tiếng. Lại nói, liền tính không phải ta tưởng lần đó sự, các ngươi này quan hệ cũng có chất bay vọt ha, ngày hôm qua trường học đầy năm khánh. Ta ở tiệc tối thượng uống nhiều quá. Hắn đưa ta trở về, đi thời điểm đã quên lấy chính mình chìa khóa xe, hắn đưa ngươi trở về à? Ân, Ngô Thiến Ninh khi nói chuyện dừng lại bước chân, chiều hắn nói, cùng ta nâng một chút bàn trà, làm gì? Ngô Thiến Ninh nhíu mày, ta tối hôm qua phun ra, ngươi giúp ta ném xuống này thả mờ ni. Ngô Đằng Phi nghiêng người xem một cái, lười đến nói chuyện, hắn bóc thảm lấy xuống ném. Ngô Thiến Ninh ngồi ở trên sofa, không thể hiểu được mà, lại nghĩ tới vừa rồi thang máy gian kia một màn, thật sự xấu hổ. Bất quá, hẳn là không có tối hôm qua xấu hổ, nàng thế nhưng phun ra. Nghĩ vậy, mặt khác một màn lại đột nhiên hiện ra tới. Nàng giống như bị dọa đến giống nhau, cả người đột nhiên ngồi thẳng thân mình, sắc mặt cứng đờ đến không cách nào hình dung. Giống như tối hôm qua không ngừng nàng phun ra như vậy chật vật. Nàng phun ra lúc sau, Âu Dương Sâm cúi người đem nàng hướng sofa ấn, hai người lôi kéo gian, hắn té nàng trên người, môi còn thiên. Ngô Thiến Ninh theo bản năng giơ tay sờ môi, dần dần mà cảm thấy gương mặt nóng bỏng, đặc sao mà có thể hay không lại mất mặt điểm. Ông trời phù hộ, sau này đừng thấy lời nói ngoài lề viết bất động phiên ngoại A Cẩm quỳ gối nơi này. Hảo thần kỳ Nga, chính là vô luận tưởng cỡ nào mà hảo, viết phiên ngoại chính là cảm xúc không đủ. Mấy ngày nay sự tình còn man nhiều, càng thiếu thực xin lỗi. Ngày mai buổi tối thêm càng một chương, tính bồi thường, rồi mới có một loại ngược không đứng dậy cảm giác. Nghĩ nghĩ vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Nhiều nhất viết hai cái tiểu phiên ngoại, A Cẩm sẽ bắt đầu cấp Tân Văn tồn cảo, tranh thủ ở dương lịch cuối năm điền Tân Hố. Sao sao đát, hết chương.